Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225 người quản cái này kêu văn tâm văn sĩ. Mọi người bị này biến cố cả kinh nói không ra lời, ai có thể nghĩ đến Thẩm Đường sẽ không nói hai. Lời rút kiếm uy hiếp người, gốc nhân cả kinh phá thanh, Thẩm Lang chủ thủ hạ lưu tình, nói giỡn. Một đám người ở chỗ này làm kết minh muốn lộng trệ vương phản quân. Kết quả bị hiến tế người đầu tiên đầu chính là bên ta người. Này nếu như bị trệ vương phản quân đã biết, còn không cười rớt răng hàm. Gốc nhân lời này vừa nói ra, những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kỳ thiện bất đắc dĩ nói, chư vị chớ hoảng sợ, ta chủ say rượu chính là như vậy. Không tốt lắm nói chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn nói được thành khẩn vô cùng. Nhưng quỷ đều không tin a. Tạo Sam văn sĩ còn lại là như suy tư gì. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Kỳ Thiện vì sao chọn định cái này hôi sữa chưa càn tiểu nhi. Có lẽ là trí, xú, thú, vị, tương, tương, đồng, đầu. Này hai thuộc về vương bát xem đậu xanh nhìn vừa mát. Người quản cái này kêu không tốt lắm nói chuyện. Làm đương sự chi nhất. Bị mũi kiếm chồng yếu hại nhân huynh trong lòng có ngọn lửa liếm láp. Lửa giận không thể ngăn chặn mà bộc phát ra tới. Gân xanh bạo khởi, lộ ra cau mày quắc mắt chi tướng. Hắn cũng không phải gì hảo tính tình. Lập tức lựa chọn cấp Thẩm Đường điểm nhan sắc nhìn xem. Giống chỉ nghe hắn trong cổ họng tràn ra một tiếng dã thú uy hiếp tính gầm nhẹ, trong chướng cuốn lên cuồng phong, khí lãng lấy người này vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thanh như chuông lớn, trộn lẫn võ khí uy hiếp khí âm hóa thành vô hình đao nhọn cùng lưỡi dao sắc bén. Thẳng tắp nhào hướng Thẩm Đường mặt, Thẩm Đường là chủ yếu mục tiêu. Nhưng phụ cận người cũng sẽ bị lan đến, một đám người theo bản năng mở ra từng người phòng hộ thủ. Đoạn, đáng thương chướng ngoại tuần tra thủ vệ binh lính bình thường gặp vạ lây. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận chói tai tiếng vang qua đi. Toàn bộ thế giới đều lâm vào không tiếng động yên tĩnh. Thoáng giảm bớt, lỗ tai vừa ngứa vừa tê lại ấm áp, dường như có một con rắn nhỏ bò ra tới. Có binh lính theo bản năng giơ tay, đi sờ phát ngứa lỗ tai, kết quả không bắt được cái gì con rắn nhỏ, ngược lại sờ đến một cổ ấm áp sền sệt chất lỏng. Bắt lấy tới vừa thấy, lòng bàn tay dính điểm điểm đỏ thắm chói mắt nhan sắc. Bọn họ lỗ tai cư nhiên đổ máu, còn không đợi bọn họ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Một đạo hắc ảnh giống như đạn pháo từ trong doanh trướng bay ra đi. Thật mạnh ngã trên mặt đất, lưu lại dư lớn lên kéo ngân. Tập trung nhìn vào, này đạo hắc ảnh không phải người khác. Đúng là vừa rồi vị kia, nghĩ sao nói vậy, hào kiệt, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là địch nhân trà trộn vào tới? Trướng ngoại binh lính xoát xoát xoát, vũ khí ra khỏi vỏ, lúc này... Một con nhỏ dài trắng nõn tay xốc lên lều vải, tay phải dẫn theo kiếm, sân vắng tản bộ giống nhau bước ra doanh trướng, căn bản không đem như lâm đại địch sĩ binh đặt ở trong mắt. Theo sát, mới mẻ ra lò minh chủ cùng một chúng tham dự kết minh anh hào cũng sôi nổi lộ mặt, một chúng bọn lính. Chúng mặt mộng bức, này, này như thế nào xem cũng không giống như là địch nhân ám sát đánh lén a. Tân minh chủ lúc này sắc mặt rất kém cỏi, phi thường kém, Thẩm Đường xuất kiếm lúc sau. Hắn liền chuẩn bị ra tay chặn lại, hắn vừa mới bị đề cử vì minh chủ. Những người này coi như hắn mặt bắt đầu nội chiến, đem hắn cái này minh chủ mặt mũi chí với chỗ nào. Chỉ là còn chưa giơ tay đã bị tâm phúc ngăn lại, là vị kia Tạo Sam văn sĩ, tân minh chủ đối vị này. Văn sĩ thập phần nể trọng cùng tín nhiệm, hỏi, vì sao, liệt kê từng cái từ trước tới nay kết minh ví dụ. Luôn luôn là người càng nhiều, nhân tâm càng tán, Nói trắng ra là chính là đàn vô tổ chức, vô kỷ luật, còn các có tâm tư đám ô hợp. Mặt ngoài nhìn người nhiều lực lượng đại, nhưng vô pháp ninh thành một sợi dây thừng. Chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận, hắn cũng không ngóng trông những người này có thể phát huy nhiều. Ít lực lượng, nhưng là ít nhất không thể làm nội chiến a. Lúc này đúng là yêu cầu hắn vị này minh chủ ra mặt trấn áp thụ uy. Thời điểm, tiên sinh như thế nào không trợ giúp hắn, ngược lại ngăn trở hắn. Tân minh chủ nhìn Tạo Sam Văn Sĩ, yêu cầu một cái có thể thuyết phục hắn lý do. Tạo Sam Văn Sĩ hỏi, chủ công chuẩn bị ngăn đón ai? Cản giá cũng là có chú trọng, một cái không hảo liền dễ dàng bị hai bên đều ghi hận, trong đó một người vẫn là Kỳ Thiện tân chủ công. Tân minh chủ cúi đầu nhìn chính mình thân thể, hỏi. Không thể hai cái đều cản. Đừng nhìn hắn không có lưng hùm vai gấu như vậy thân thể nhi. Nhưng cũng là cái vũ lực giá trị không lầm võ đảm võ giả. Có thể xuất binh đánh giặc lãng tiền tuyến tàn nhẫn người. Thiếu niên du hiệp, thanh niên xuất sĩ, tự mình xuất lĩnh tư nhân bộ khúc dọn dẹp đạo phì. Chiến trường cũng thượng quá, hắn tuy không phải võ công cái thế, nhưng bắt không được này hai người. Một cái hôi sữa chưa càn văn tâm văn sĩ, một cái đồ có cơ bắp võ đảm võ giả, hừ không nói chơi. Tân minh chủ là như thế tưởng, sau đó liền trơ mắt nhìn Thẩm Đường bất động như núi. Chút nào không chịu uy hiếp, ngược lại một chân đem võ đảm võ giả đá ra doanh trướng. Tư thái nhẹ nhàng, quanh thân thiên địa chi khí bình tĩnh như nước, hiển nhiên không tả trợ một chút ngoại lực, chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Tân minh chủ, ngoặc kép, Tạo Sam Văn Sĩ nói, Kỳ Nguyên Lương một chút không vội, Kỳ Thiện không chỉ có không nóng nảy. Đáy mắt còn có chút xem diễn ác ý, Tạo Sam Văn Sĩ liền biết vị kia Thẩm lang chủ không có khả năng. Có hại. Chính như bản nhân lời nói, say rượu lúc sau mượn rượu làm càn, tầm thường võ đảm võ giả ngăn không được. Tân minh chủ trộm liếc Kỳ Thiện, quả thực nhìn đến vị kia, chủ công sát thủ, khóe môi ngậm độ cung. Cười như không cười, Tạo Sam Văn Sĩ nói, trước thăm thăm đế đi, cẩn thận nói đến, vị kia vẫn luôn sặc thanh cũng có khiêu khích gây chuyện chi ngại. Không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, hướng nhỏ nói, đây là một cọc tư nhân ân oán, minh chủ chủ tính chung đại sự, mặc kệ này đó việc nhỏ, còn nữa, lại là trước mắt bao người, ra không được mạng người, Tạo Sam Văn Sĩ phi thường trầm ổn, tân minh chủ suy nghĩ một tức, tạm thời ấn xuống suốt đầu chuẩn bị, phi, bị đánh bay nhân huynh từ trên mặt đất bò dậy, ăn vào. Miệng cát đất hỗn hợp nước miếng phi trên mặt đất, trên mặt nóng rát một mảnh, mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái 12 tuổi văn tâm văn sĩ một chân. Đá phi thật xa, lúc này đứng lên, bụng nhỏ còn ẩn ẩn làm đau. Hắn không cần cúi đầu nhấc lên vạt áo cũng biết. Mặt trên khẳng định lưu lại một cái dấu chân hình dạng ô thanh ấn ký. Thẩm Đường vẫn chưa thừa thắng. Xông lên, chỉ là thần sắc lạnh nhạt mà nhìn vị kia nhân huynh. Đạm thanh hỏi, như thế nào, ngăn không được ta sao? Vị kia nhân huynh bị như thế khiêu khích, nơi nào còn có thể nhịn được? Lập tức hét lớn một tiếng, quạt hương bồ đại trưởng nghênh diện chụp tới. Trưởng chưa đến, trưởng phòng đã đến, chớ có cho là hắn là tay không liền thiếu cảnh giác. Người này bàn tay ngưng tụ một tầng võ khí, nhìn như khinh bạc, kỳ thật kiên cố vô cùng. Tay không gấp kiếm đoạn đao cũng không nói chơi. Thẩm Đường vô dụng tay phải kiếm đi tiếp, mà là nâng lên tay trái. Tân minh chủ ngoặc kép, hắn gặp quỷ mở to hai mắt. Cái loại này lực đánh vào so nông gia chuột thượng miêu còn kinh tủng. Hắn tin, hắn tin tưởng Thẩm lang chủ thật uống say. Tạo Sam Văn Sĩ phản ứng tiểu chút, nhưng cũng lộ ra một cái chớp mắt kinh ngạc. hắn không phải chưa thấy qua đi cương mãnh lộ tuyến văn tâm văn sĩ. Nhưng lại như thế nào cương mãnh cũng sẽ không giơ tay cùng võ đảm võ giả đối trường. Mặt khác vây xem ăn dưa thế lực đầu mục phản ứng còn lại là đại đồng tiểu dị, cảm giác đang nằm mơ. Oanh, hai người đối trường, khí lãng nổ tung, ập vào trước mặt cuồng phong thổi đến binh lính không mở ra được đôi mắt. Tân Minh, chủ đám người tắc cơ trí mà căng ra văn võ cái chán, đãi cuồng phong bình tĩnh trở lại, hai người hòa tốc tách ra, nhưng đều có thể đứng. Mọi người mong muốn trung thẩm đường tay trái bị đục lỗ đánh nát hình ảnh vẫn chưa phát sinh, nàng biểu tình vẫn là bộ dáng cũ, không có một tia dư thừa biến hóa. Nhưng thật ra vị kia nhân huynh thân hình quơ quơ, tay phải có chút vô lực mà rũ xuống tới, ngón tay không chịu khống chế mà rất nhỏ run rẩy, gió thổi qua. Xa dương lên, vị kia nhân huynh đầu gối một loan, mắt thấy hắn chịu đựng không nổi, sắp quỳ rạp xuống đất. Thẩm Đường tay mắt lanh lẹ ném trong tay kiếm, từ mẫu kiếm thân kiếm nghiêng hoàn toàn đi vào mà chung. Không tính khoan thân kiếm chống đỡ vị nhân huynh này đầu gối, miễn với cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, Thẩm Đường lại tiến lên bắt lấy hắn bả vai. Nhân huynh phảng phất giống như sơ tỉnh, bởi vì Thẩm Đường cái đầu không đủ, vô pháp đem dáng người cường tráng cao lớn hắn nhắc tới tới. Hắn chỉ có thể duy trì một cái nửa ngồi xổm xấu hổ tư thế. Qua một lát, hắn xấu hổ buồn bực nói, còn không buông ra. Thẩm Đường theo lời làm theo, gọi trở về kiếm, buông ra tay. Nhân huynh trọng tâm không xong, lảo đảo một chút, suýt nữa đi phía trước ngã quỵ. May mắn hắn bản lĩnh thâm hậu, nhanh chóng ổn định trọng tâm, đứng thẳng thân thể, thấy mùi thuốc súng phai nhạt điểm nhi. Tân Minh chủ lúc này mới dẫn người tiến lên, khuyên, nhị vị, cấp tại hạ hai phân bạc diện, lúc này tạm thời gác xuống, lấy đại cục làm trọng, ta chờ chuyến này là vì thảo phạt nghịch tặc mà không phải giết hại lẫn nhau. Làm thân giả đau thù giả mau, Tân Minh chủ đều đã lên tiếng, tự nhiên không hảo lại đấu, hơn nữa nhân huynh sắc mặt có chút phiếm thanh, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi giao phong một cái chớp mắt, nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng, chính mình không phải trước mắt cái này tiểu chú lùn đối thủ, nhân gia vẫn là văn tâm văn sĩ. Hợp lực nói căn bản không phải cường hạng, chính mình thua không oan uổng, lại so đo đi xuống, đối chính mình thực bất lợi. Quan trọng nhất chính là hắn rõ ràng cảm giác được Thẩm Đường có lưu thủ, nếu là không lưu thủ, hắn tay phải liền không phải tê dại thoát lực như vậy đơn giản. Chỉ sợ toàn bộ cánh tay cũng muốn phế bỏ. Hơn nữa, Thẩm Đường còn kéo chính mình một phen không làm hắn quỳ xuống đi. Bằng không cuối cùng một chút mặt mũi đều ném hết. Tư cập này, miễn cưỡng ôn hòa sắc mặt, là ta thua. Kỹ không bằng người, hướng về phía Thẩm Đường ôm quyền, hắn nói, Thẩm lang chủ hảo tuấn tiếu võ nghệ. Thẩm Đường trả lại một lễ, vẫn chưa trả lời, Tân Minh chủ trên mặt có chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng này hai người sẽ nhất tiếu mẫn ân cừu, cũng coi như là thành tựu một đoạn giai thoại, như thế nào không khí ngược lại càng thêm cổ quái. Trong lòng vừa chuyển, bắt đầu lung lay không khí, Thẩm Đường trước sau không thế nào phối hợp, lập tức đi hướng Kỳ Thiện phương hướng, nhăn nhăn mày nói, các ngươi đứng ở chỗ này làm chi? Tân Minh chủ, ngoặc kép, Thẩm Đường lại hỏi, không phải muốn thương nghị như thế nào tiến binh? Tân Minh chủ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Kỳ Thiện lộ ra một tia có chút hả giận cười, trên mặt nho nhã lễ độ. Không hề bắt bẻ chỗ, hắn nói, ta chủ say rượu đó là bộ dáng này, còn thỉnh chư vị chưa có so đo, quá một thời gian, ta chủ rượu tỉnh là có thể khôi phục bình thường, cái này trạng thái ngàn vạn đừng cùng nàng tranh cãi, ngươi khả năng chiếm chút miệng tiện nghi, nhưng Thẩm tiểu lang quân trong tay từ mẫu kiếm khả năng uống huyết, mọi người sắc mặt mạc danh, nhưng vẫn là đem Kỳ Thiện nói nghe xong đi vào, bởi vì đoạn tiểu nhạc đệm này. Thẩm Đường xô ghế vẫn là ở góc, nhưng lại không người dám coi khinh nàng. Thường thường sẽ dùng dư quang trộm đánh giá một cái cường đại võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ. Đều có thể đem một cái tiểu thế lực thực lực cất cao một mảng lớn. Bên người còn có hai cái sâu cạn không rõ văn tâm văn sĩ. Có thể thấy được Thẩm Đường trong tay người là thiếu, nhưng có thể đánh a, mọi người một lần nữa ngồi xuống. Đại hội tiếp tục, tân minh chủ lên tiếng. Nhận được chư quân để mắt, đề cử ta vì minh chủ, mỗ tuy huyết tài, cũng biết quốc có thường hình, quân có kỷ luật đạo lý, tự nhiên có công át thưởng, có tội tất phạt, cũng vọng chư vị ghi nhớ với tâm, mới có thể cộng thuyền cộng tế, đuổi đi phản nghịch. Cuối cùng một câu cơ bản là nói cho Thẩm Đường mấy cái nghe, mọi người ứng hòa. Ta chờ nhất định nghe theo minh chủ điều lệnh. Tân minh chủ lại hỏi đại gia mang theo bao nhiêu người, bọn họ đều là nửa đường kết minh. Trước đây không có hợp tác quá, yêu cầu đối lẫn nhau có cái cơ bản hiểu biết mới có thể chỉ huy điều hành, mọi người nhất nhất lên. Tiếng tạo Sam văn sĩ nhất nhất ký lục, ngay từ đầu nói là 12 lộ thế lực. Nhưng chân chính thống kê xuống dưới, lớn lớn bé bé lại có 23 lộ. Trong đó một bộ phận là 3 vị số, nhân số 500 đến 900 chi gian. Thẩm Đường hơn 100 hào người là nhất đặc thù đại bộ phận binh lực 2-3 ngàn, lại tính thượng tân minh chủ đầu to, nhiều vô số thêm lên. Cư nhiên cũng tiếp cận 5 vạn chi số, bất luận chất lượng, chỉ luận số lượng, không sai biệt lắm là phản quân gấp đôi. Chỉ là tin tức này vẫn chưa làm cho bọn họ nhiều vui vẻ, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng thật sự. Chiến tranh chưa bao giờ là ai người nhiều, ai là có thể nắm chắc thắng lợi. Đặc biệt là Cốc Nhân lại nói công Tây Cừu trước trận đấu tướng. Thắng liên tiếp tam cục sự tình, một bộ phận tiểu thế lực thám báo thiếu. Vẫn là lần đầu tiên nghe thế tin tức, nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, có người coi trọng cũng. Có người không cho là đúng, người này nói, kia cái gì công Tây Cừu rất mạnh. Đấu tướng một người thắng liên tiếp, tam cục đích xác thực khủng bố, bất quá. Cũng có thể là Hiếu Thành binh lực quá yếu, chưa chắc là công Tây Cừu quá cường. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe góc truyền đến Thẩm Đường thanh âm, ân, hắn là rất mạnh, mọi người theo tiếng nhìn lại đây, một người hỏi. Ngươi sao biết, ngươi gặp qua, Thẩm Đường nhàn nhạt trả lời, ta biết, bởi vì đánh quá, mọi người ngốc một chút mới hiểu được nàng trong lời nói ý tứ, phải biết đấu tướng. Có cái quy củ đấu tướng là hai bên võ đảm võ giả giao phong phân đoạn. Văn tâm văn sĩ là không cho phép nhúng tay, một khi nhúng tay, không ngừng hỏng rồi quy củ, đồng thời cũng là khởi xướng xung phong điềm báo. Một bên khác văn sĩ cũng có thể không kiêng nể gì ra tay. Bất luận thủ đoạn, Thẩm Đường làm văn tâm văn sĩ tưởng nhúng tay, chỉ có một cái lựa chọn, nàng tự mình hạ tràng cùng người đấu tướng. Như thế nhưng không chịu hạn chế, nói cách khác mọi người yên lặng nhìn nàng, tân minh chủ hỏi. Bởi vì, đánh quá, Cốc Nhân cũng hỏi, đấu tướng, Thẩm Đường gật đầu nói, ân. Đúng vậy, nói xong, lại bổ sung một câu, coi khinh hắn, đều có thể tới đánh với ta một hồi, nếu có thể thắng qua ta, đại khái là có thể cùng công Tây Cừu tranh cái thắng bại, nếu liền nàng đều thắng không được. Vẫn là đừng xính miệng lưỡi, bởi vì mất mặt, Thẩm Đường nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại làm ở đây không ít người đều đen sắc mặt gần nhất. Bọn họ đối Thẩm Đường lời này chân thật tính cầm hoài nghi thái độ. Thứ hai, mặc dù là thật sự, Thẩm Lang chủ như thế nói, không phải trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Trượng đều còn không có đấu võ, liền công Tây Cửu bóng người cũng chưa nhìn đến. Chính mình tiên sinh ra khiếp đảm, một người chi uy, sao địch vạn quân chi dũng. Bọn họ có 5 vạn chi chúng, còn sợ hãi một cái công Tây Cừu. Đúng lúc này, một người bước ra khỏi hàng, người này đúng là Cốc Nhân chướng chuyến về Chín Nghĩa Đệ, hắn là tới thỉnh chiến. Tân Minh Chủ không quen biết hà Cốc Nhân cười giải thích, đây là tại hạ Nghĩa Đệ, cũng là chướng hạ đắc lực mãnh tướng, uy mãnh không thua với người. Tân Minh Chủ hỏi, kia công Tây Cừu thực lực sâu không lường được, ngươi nhưng có nắm chắc? Ngoặc kép, hết chương.